Thôi một vị này nữa là dứt điểm nghe. Kính bạch thầy, chúng con nghe dư luận đồn vào năm 2000 sẽ có biến chuyển, và gần đây chúng con thấy có nhiều thiên tai xảy ra ở các nước. Vậy chúng con kính xin thầy từ bi quan hỷ giải thích cho chúng con rõ, có phải ngài tận thế sắp đến không? Điều này là cái điều mà quý Phật tử ở nước ngoài họ lo lắm, cũng hay nhắc cái chuyện 2000 năm tận thế. Đây, trước hết thì tôi nói về cái lý của đạo Phật. Trong nhà Phật nói cái quả địa cầu của mình á, nó cũng giống như con người vậy. Nó có bốn thời kỳ, con người thì sanh, già, bệnh, chết. Đó, qua bốn thời kỳ. Còn cái quả địa cầu có bốn thời kỳ là thành, trụ, hoại, không. Đó. Thời kỳ thành là các duyên nó tụ lại rồi nó thành. Hồi xưa thì mình tưởng có ông nào đó, ông nắng, ông đúc gì thành cái địa cầu. Nhưng mà nhà Phật nói là duyên nó tụ hội thành. Khi thành rồi thì qua thời kỳ trụ. Trụ là tới hoại, hoại rồi mới tới không. Như vậy thì thời của mình đang ở đây thuộc cái thời kỳ trụ của quả địa cầu. Thì mỗi thời kỳ đó nó mấy tỷ năm lận, thì chắc mình đi đi lại lại không biết mấy trăm ngàn lần nó mới tiêu, mới tận thế, chứ nó không có tận liền bây giờ đâu. Còn chuyện trái đất hồi xưa tới giờ lâu lâu động chỗ này, lâu lâu động chỗ kia là chuyện thường, chứ đâu gì một hai trận động đất cái nói sắp tận thế. Đó. Mà tôi nói giả dụ tận thế là chuyện càng mai. Thì sao mai? Thì tất cả bà con đi lượt, phải không? Vui chứ, đã đi từng người buồn chết. Như vậy thì đoàn tụ ở đây, rồi nếu mà mình đi lượt cái qua mấy chỗ khác mình đoàn tụ nữa, thì đó là thầy trò gặp nhau hoài, khỏi lo, phải không? Có gì đâu mà buồn sợ. Thôi, như vậy thì không có gì đáng ngại. Thôi thì tới đây nghỉ.